Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 86, khẩn cấp hạ xuống. Air China máy bay hành khách trên, Khương trước hàng thứ hai chỗ ngồi, Đường Hồng lật qua lật lại sách vở, rơi ra hai mảnh phiếu tên sách, đều là tím nhạt màu sắc hình trái tim phiếu tên sách. Xem ra khéo léo độc đáo. Phiếu tên sách trên còn viết mấy dòng chữ, phiêu giật xuất trần mà tao nhã. Cái thứ nhất phiếu tên sách, đến đi vội vàng, tư tư tương tích mộng kỳ trung, thảo mộc giai chúng sinh. Cái thứ hai phiếu tên sách, bi hoan nồng đậm, tâm tâm ba lan ức tàn dung, thương khung mạc tự không. Như thế, mới nhìn, Đường Hồng trong lòng liền bốc lên vàng chói lọi ba chữ. Văn nghệ phạm, đáng tiếc, ta không đi văn nghệ thanh niên con đường. Đường Hồng nặn nặn phiếu tên sách, tùy ý kẹp ở sách vở sau vài tờ. Mở ra sách vở tờ thứ nhất, tên sách là Tự ti cùng vượt qua 9 hình nhân cách tâm lý học. Sách hướng dẫn sử dụng, giảng chính là bí ẩn nhân cách, phát huy ưu thế, còn có một chút vi biểu tình nội dung. Loạch xoạch tương đương Đường Hồng nhìn 30 giây, lật 49 trang, đỉnh cấp siêu phàm tư duy cao, đại não ý thức cũng linh hoạt rồi rất nhiều, phảng phất mở ra hạn chế nhân loại trí tuệ không tên gông xiềng. Suy nghĩ nhanh, đọc sách đương nhiên sẽ rất nhanh, người rất nhiều, còn đang lần lượt đứng xếp hàng tiến vào khoang thuyền, khoang phổ thông đăng ký vẫn còn chưa kết thúc. Đường Hồng cũng đã xem xong quyển sách này, xác thực là thu hoạch rất nhiều. Vì biểu tình, Đường Hồng thu dọn một chút, đơn vai run run đại diện cho không tự tin, vò mũi đại diện cho che giấu chân tướng, ôm lấy hai tay đại biểu theo bản năng chống cự, bối nghê trong chớp mắt lại đại biểu có ý gì, vật này hình như không thế nào chuẩn xác, như vậy nghĩ, lấy điện thoại di động ra. Đường Hồng đăng nhập WeChat, hắn nhìn thấy bối nghê phát trương vòng bằng hữu, là một cái thuần trắng màu sắc Pomeranian nằm ngoài xe chỗ ngồi lái xe cùng ghế phụ trung gian hộp. Chứa đồ, hai cái móng vuốt nhỏ vịn cần số, nóng lòng muốn thử dáng vẻ, muốn gặm hai cái, lại nghiêng đầu quan sát, khéo léo linh lung tư thái, bộ lông không gặp một chút xíu tạp sắc, bối bối lật. Hắn nghe bối nghê đã nói, bối bối lật là cái cô gái, mới sinh ra 9 tháng không tới. Lai, Đường Hồng cho điều này vòng bằng hữu điểm tán, lại phát câu bình luận, thật trắng, sau đó tắt máy, tiếp tục đọc sách, bên cạnh hắn chỗ ngồi. Dựa vào hành lang ngồi một cái tóc mai hơi trắng trung lão niên thon gầy nam tử, mang theo ánh mắt tò mò. Đánh giá một mắt Đường Hồng, bây giờ thời đại này, đồng ý vàng dòng bạc trắng mua chính bản sách vở đến đọc người. Phẩm cách hàm dưỡng văn hóa tố chất thậm chí còn đạo đức trình độ đều cao thượng. Mỗi một vị đều là chính bản sách vở đến nay vẫn có thể tồn tại kéo dài quý nhân. Đáng giá tôn trọng, bất quá trung lão niên thon gầy nam tử yên lặng quan sát một lúc Đường Hồng đọc sách tốc độ. Đọc sách, vẫn là ở lật sách, hắn ở chọn hữu dụng then chốt tin tức à, trung lão niên thon gầy nam tử cảm thấy hiếu kỳ. Những năm này, dốc sức làm tới hôm nay, hơn 50 tuổi hắn cũng coi như sự nghiệp thành công. Một công ty đồng sự, có tiền tiết kiệm, còn có 8 vị số quản lý tài sản đầu tư, Vân Hải vùng ngoại thành còn có một cái cửa hàng nhỏ. Thỏa thỏa nhân sĩ thành công, đương nhiên, đặt ở trên Internet, e sợ chỉ có thể tính tiểu có thành tựu, rốt cuộc mạng lưới quá rộng lớn, mở rộng tầm mắt, liền trở nên thích làm gì thì làm. Trung lão niên thon gầy nam tử tình cờ cũng sẽ lên mạng xem lướt qua tin tức. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhìn một chút bình luận khu những người trẻ tuổi kia hoặc phấn chấn hoặc ủ rũ hoặc cảm xúc mãnh. Liệt tràn trề lên tiếng, có người cảm thấy, nhân sĩ thành công, xã hội tinh anh làm sao có thời giờ đi dạo bình luận. Nhưng mà thế giới lớn như vậy, ai dám nói không có loại khả năng này đây? Chỉ có điều xác suất rất nhỏ, thật đụng tới cũng chứng minh không được. Không sai, có một lần lên tiếng, bị bạn trên mạng xem là nằm mơ, hắn mừng rỡ không được. Liền là như vậy, rất có thú, để hắn nhớ lại khi còn bé ăn xong thịt mỡ cùng đồng bọn khoe khoang lại cũng không tin tuổi ấu thơ. Hình ảnh, người có tiền vui sướng chỉ đơn giản như vậy thuần phác mà khô khan. Mà lúc này, đăng ký đã kết thúc, cửa máy đã đóng, trung lão niên thon gầy nam tử hiếu kỳ hỏi, tiểu huynh đệ, này sách gì a? Đường Hồng ngẩng đầu, lộ ra sách vở bìa ngoài cho hắn liếc nhìn. Trung lão niên nam tử híp mắt, cười ha hả cùng Đường Hồng hàn huyên vài câu. Hắn IQ cực cao, hàn huyên một lúc, mượn một quyển sách, ung dung thong thả lật xem lên. Rất có phạm, đọc sách tư thế đều tiết lộ thành thục thận trọng. Khoảng chừng quá rồi 3 phút, khung máy bay này liền tiến vào đường băng, không ngừng gia tốc, bay lên trời, trong khoang thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Khoang phổ thông tình cờ vang lên mấy cái hành khách nói nhỏ giao lưu cùng với đứa nhỏ khóc thanh. Âm huyên náo, khoang hạng nhất lặng lẽ, đây là quốc nội đường hàng không, cỡ trung máy bay hành khách. Khoang hạng nhất hành lang hai bên mỗi người có hai cái rộng rãi chỗ ngồi. Hoạt động không gian hơi lớn, món ăn phẩm tốt hơn một chút, còn lại cùng khoang phổ thông khác biệt không lớn. Có người nói nước ngoài đường hàng không khoang hạng nhất mới gọi xa hoa. Bất quá, Đường Hồng không có cơ hội trải nghiệm. Á Thánh hợp đồng ký kết giả cấm chỉ xuất ngoại. Huống chi siêu phàm thiên tài hạn chế chỉ có thể càng nghiêm khắc. Thiên tài độc nhất dấu ấn. Đường Hồng sờ sờ mi tâm, đăm chiêu, hiện nay thân thể tứ đại yếu tố không hợp xứng, dẫn đến nhân thể nội bộ sản sinh hỗn loạn tình huống. Vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mắt trái cũng chưa khôi phục thị lực, vẫn như cũ không nhìn thấy. Hắn từ lâu không thể chờ đợi được nữa, lúc này lại yên lặng chờ đợi, tự động thích ứng, một cách tự nhiên điều chỉnh, cuối cùng đạt đến cân đối hoàn mỹ trạng thái. Đường Hồng không khỏi tâm sinh chờ mong. Vo ve, hàng không dân dụng máy bay hành khách cất cánh lúc tạp âm hơi lớn. Nhưng cùng máy bay trực thăng so với, điểm ấy decibel chỉ là như gặp sư phụ. Quen thuộc phi hành tạp âm, Đường Hồng nhắm mắt lại chợp mắt. Tâm tư triệt để thả không, tâm linh phảng phất ở trên trời cao bay lượn. Cái gì đều không đi nghĩ, cả người lắng xuống, đây là minh tưởng cơ bản yêu cầu. Đường Hồng ý chí tuyệt luân, tiến vào minh tưởng trạng thái đương nhiên là dễ như ăn cháo. Thậm chí cả người theo thân máy nhẹ nhàng chấn động mà vận động. Một bên khác dựa vào hành lang chỗ ngồi, tâm lý học, sơ cấp nhập môn sách vở. Hắn nhìn 2-3 trang, liền ra kết luận, gặp Đường Hồng dường như ngủ. Trung lão niên thon gầy nam tử nhẹ nhàng khép sách lại, đặt ở giữa hai người ghế dựa trên tay vịn. Sách vẫn được, nhưng cần nhìn kỹ. Trung lão niên nam tử liếc mắt Đường Hồng khuôn mặt, chiếu hắn như thế lật, e sợ không thu hoạch gì. Vẫn là quá cuống lên, chỉ vì cái trước mắt không thể làm. Chậm hỏa mới có thể nấu nhỏ canh. Người trẻ tuổi a, chính là như thế có sức sống, có lực đầu, dù cho dằn vặt lung tung cũng tốt hơn để yên. Trung lão niên nam tử lấy ra bên người mang theo cái chén, nhấp miệng nước nóng, đáy mắt ẩn chứa một tia thâm trầm cảm khái. Ngồi bên cạnh ta tên tiểu tử này tuổi không lớn lắm, xem ra hơn 20 tuổi, đều ngồi trên khoang hạng nhất, ta ở vào tuổi của hắn, vẫn là thất nghiệp nhân viên a. Hắn âm thầm lời bình, tiểu tử tiền đồ rộng lớn. Hắn khép lại chén nước, chính chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe đến mấy cái nữ tiếp viên hàng không âm thanh, như là ở nghi ngờ không thôi. Tiếp theo một người mặc chế phục, tướng mạo trang dung lệch thành thục nữ tiếp viên hàng không bước gấp tới đến. Khoảng chừng là lần này chuyến bay thừa vụ trưởng, Nàng hướng về trung lão niên nam nhân đi tới, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tên này thừa vụ trưởng, ánh mắt mang theo rõ ràng vẻ hỏi thăm. Xin lỗi quấy rối rồi. Thừa vụ trưởng hướng hắn lộ ra áy náy mỉm cười, lại vội vàng hướng về ngồi cạnh cửa sổ chỗ ngồi Đường Hồng nói rằng. Xin hỏi là Đường Hồng tiên sinh sao? Nàng âm thanh ép tới rất thấp, rất nhẹ nhàng, toát ra không tên tâm tình. Nàng nhận được trên phi cơ thông tin, rất khẩn cấp, tìm một tên gọi Đường Hồng hành khách. Phải biết trên phi cơ nữ tiếp viên hàng không đều có lần này chuyến bay hành khách danh sách bảng đối chiếu, cho dù dựa theo tên cũng có thể tìm ra Đường Hồng ngồi ở nơi nào. Mà ở thông tin một bên khác, đưa ra chuyến bay tin tức cùng chỗ ngồi số, nàng trực tiếp xác nhận liền có thể. Này đến bao lớn năng lực, đây chính là trên phi cơ thông tin. Hàng không dân dụng máy bay kỹ thuật có hạn, điện thoại di động khởi động máy có thể sẽ ảnh hưởng hướng dẫn tín hiệu. Điện thoại vệ tinh cũng không thể cá nhân sử dụng, giới hạn máy bay cùng công ty hàng không vận hành trung tâm kiểm soát gọi. Nhớ tới nơi này, thừa vụ trưởng chỉ cảm thấy trái tim ầm ầm nhảy lên. Không hiểu ra sao căng thẳng, phảng phất ngồi cạnh cửa sổ ghế dựa người này tỏa ra to lớn áp bức. Nàng hỏi xong lại không nhịn được hỏi tới. Xin hỏi ngài là, ta là, chuyện gì? Đường Hồng chậm rãi mở mắt ra. Có người tìm ngài, trên phi cơ thông tin. Thừa vụ trưởng bỏ ra áy náy mỉm cười. Khom người, chỉ buồng lái này phương hướng. Được, Đường Hồng đại não lập tức tỉnh táo lại. Trên phi cơ thông tin, có người tìm hắn, khẳng định là siêu phàm thế giới. Xuyên thuộc phân khu, Ngọn Long tổ chức, cũng hoặc là trung ương quân đội. Không quản là phương nào, e sợ tình huống rất nghiêm trọng. Xảy ra vấn đề rồi. Đường Hồng trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng đứng lên. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Liên lạc không tới hắn, lại tìm tới hắn vị trí chuyến bay, cũng thông qua công ty hàng không, bấm trên phi cơ thông tin, tìm kiếm sự trợ giúp của hắn. Tính ra tắt máy 10 phút không tới. Hiệu suất cao như vậy. Điều này cũng mặt bên chứng minh tình huống khẩn cấp. Từ nguy tình xuất hiện, đến phê duyệt cố vấn gấp rút tiếp viện, lại tới liên lạc ngồi ở hàng không dân dụng trên phi cơ Đường Hồng. Những này tất cả đều phát sinh trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi. Hiệu suất chi cao, quy trình nhanh chóng. Đã đến bỏ bớt đi một phần phê duyệt quá trình khẩn cấp thời khắc. Đường Hồng có chút nghi hoặc, xuyên thuộc phân khu quét rác hành động, không phải mới vừa kết thúc sao? Hẳn là phụ cận phân khu xảy ra vấn đề rồi. Đồng thời, ngồi ở một bên trung lão niên nam tử ngồi ở tại chỗ cũng đầy mặt nghi hoặc dáng vẻ. Sao rồi? Đây là làm cái gì? Ánh mắt hắn đăm đăm, bất luận nhìn thế nào. Vừa nãy tình cảnh đó không giống như là nữ tiếp viên hàng không mời đi nơi nào đó tiến hành giao lưu. Đó là chuyến bay thừa vụ trưởng, thần thái nghiêm nghị mà nhắc tới trên phi cơ thông tin cái này mang tính then chốt tin tức. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn đứng ngồi không yên, theo hắn gần như khoang hạng nhất mấy cái tỉnh táo không ngủ hành khách cũng tất cả đều đứng ngồi không yên. Có chút nghiêm nghị. Hơi sốt sắng, còn có một điểm tiểu mờ mịt, ngồi thật nhiều lần chuyến bay, chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như thế. Mọi người ở đây chuẩn bị gọi nữ tiếp viên hàng không tuân hỏi một chút thời điểm. Liền nghe được trên phi cơ phát thanh đột nhiên vang lên. Là tên kia thừa vụ trưởng âm thanh, hắng giọng một cái, phát âm tiêu chuẩn, nội dung lại không gì sánh được kinh người. Tôn kính các nữ sĩ. Các tiên sinh, lần này đường hàng không bởi không thể đối kháng nguyên nhân, sẽ trở về song lưu sân bay, lâm thời điều chỉnh, xin mọi người, không thể đối kháng nhân tố, chuyến bay khẩn cấp đi ngược lại. Phát thanh tiếp tục, phía sau lời nói, tóc mai hơi trắng trung lão niên nam tử đã hoàn toàn nghe không rõ. Này, triệt triệt để bối rối, mà chuyến bay hành khách.